Chương 1905 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật chủ dấu ấn. Kình khí bạo phát, sức mạnh chất phát tám tên tráng hán đụng vào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ì ầm. Thiếu nữ mặc áo trắng ánh mắt cả kinh, nhìn Long Phi nói, cảm ơn, ca điếc đại ma vương đi tới nhìn thẳng nhìn Long Phi, nói, ì vương đại đầu bếp, không nghĩ tới ngươi như thế mảnh nhà. Phốc phốc. Thiếu nữ mặc áo trắng nghe được vương đại đầu bếp không nhịn được bật cười này nở nụ cười cảnh dê xuân y sáng lạng, khắp núi chim quyên hoa nở, cười là như vậy cảm động, làm say lòng người, mê đến một mảnh, Long Phi đều hơi sững sờ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như gió xuân bình thường nụ cười, thiếu nữ trước mắt thật sự không bình thường, ca điếc cũng là tỏ rõ vẻ mộng bức, một tay khoác lên Long Phi trên bả vai, tự nói lên, vị vương đại đầu bếp, ngươi cảm giác được cái gì? Ta sao vậy cảm giác thân ở trong biển hoa giống như vậy? Mùa xuân bên trong ánh mặt trời vẫy lên người, quá thoải mái. Long Phi nói, Ê Ca Điếc, ngươi nhưng là Phật tu đệ tử, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ca Điếc? Ca Điếc là ai? Hắn hai mắt chấn động, nói, Ê bếp trưởng tử, không nghĩ tới ngươi rất mạnh mà. Giờ khắc này, thiếu nữ mặc áo trắng đã đi tới chỗ ghi danh, Long Phi cũng không có đi xem thêm nàng, Ca Điếc cũng gần như hắn sở dĩ ra tay cũng không phải là bởi vì nữ tử đẹp đẽ. Mà là bởi vì không ưa Lâm Uyên, không ưa thê thảm nhỏ yếu, nhìn Long Phi đi xa, hắn vội vã đi theo, hỏi tới, Ê bếp trưởng tử, ngươi vẫn không có nói với ta ngươi là như thế tu luyện đây. Ngươi nói một mình ngươi đầu bếp tập hợp cái gì náo nhiệt à? Ngươi biết cái gì kêu Phật sao? Ngươi có hay không viết Phật cái chữ này sao? Này này này! Ta đang nói với ngươi đây. Ca Điếc đuổi tới Long Phi vẫn để hỏi liên tục, Long Phi nhưng không để ý đến. Ca Điếc nhưng ở hắn phía sau lại nhảy hỏi bởi vì Long Phi sức mạnh bùng lên để hắn vì đó hưng phấn ể bếp trưởng tử. Chúng ta đánh một chiếc chứ? Ca Điếc ngăn cản Long Phi con đường, nói, ể đánh một chiếc chứ? Long Phi nhìn Ca Điếc thật lòng dáng dấp, nói, ể bị điên rồi. Ca Điếc nắm chặt nắm đấm, nói, ơ ngươi vừa nãy bùng nổ ra sức mạnh cũng không có Phật môn sức mạnh, đến tột cùng là cái gì sức mạnh, ta rất muốn biết, vì lẽ đó chúng ta đánh một chiếc chứ? Long Phi theo dõi hắn, nói, ơ ngươi như vậy có tinh thần, đi tìm con trâu đánh một chiếc, ta không rảnh phản ứng ngươi. Long Phi còn muốn vì là ngày mai chọn lựa là một điểm chuẩn bị, thánh tử chọn lựa cùng dĩ vãng hết thảy chọn lựa cũng khác nhau, Phật tu. Long Phi một chữ cũng không biết, cửa thứ nhất chọn lựa môn học chính là Phật tu, nếu như ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được, làm sao trở thành thánh tử, còn muốn một ngày thời gian Long Phi nhất định phải hảo hảo bổ sung một thoáng, lâm thời ôm một thoáng Phật chân, nói không chắc có thể lừa đảo được. Long Phi đi tới cuối con đường, nhìn hơi động chín tầng. Kiến trúc, kinh Phật các. Giờ khắc này, kinh Phật các cửa cũng như thế đầy ắp người, cùng Long Phi ý nghĩ như thế rất nhiều người, Lâm Trận mới mài gương, không nhanh cũng ánh sáng, quản hắn có hay không dùng, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, Ca Điếc đi tới Long Phi bên người, nói, ngươi muốn tiến vào kinh Phật các à? Long Phi nhìn đội ngũ thật dài, này nếu như xếp hàng đi vào, xếp tới ngày mai hừng đông cũng không nhất định đến hắn. Nhất thời lắc lắc đầu nói, để tới xe một chút. Ca Điếc theo Long Phi ánh mắt nhìn, khẽ mỉm cười, nói, ê bếp trưởng tử, chỉ cần ngươi chịu đánh với ta một chiếc, ta có biện pháp mang ngươi tiến vào một nơi khác, chỗ đó kinh Phật xa xa muốn so với nơi này nhiều lắm, hơn nữa thâm hậu nhiều lắm, ra sao? Đánh một chiếc chứ? Long Phi nhìn hắn, nói, ê tại sao nhất định phải đánh với ta giá đây? Ca Điếc hưng phấn nói, ê bởi vì trên người ngươi sức mạnh kia ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hết thảy ta muốn đánh với ngươi một nhà, ta tới tham gia chọn lựa không phải là vì trở thành thánh tử, mục tiêu của ta không phải trở thành thánh tử, mục tiêu của ta là trở thành võ Phật, thánh tử nhiều chán à, thế giới này tối có lực chính là đánh nhau. Long Phi nói, ơ ngươi như vậy muốn đánh sao vậy không đi tìm ác linh đánh à? Ca Điếc nạo nạo đầu trọc, nói, ê muốn có cái gì dùng à, ta không được à? Đừng nói những kia. Ta hiện tại liền hỏi ngươi có muốn hay không đi kinh Phật các. Long Phi ngoại trừ biết Phật chữ viết ở ngoài, cái khác thật sự một điểm không biết, thật sự thi một ít kinh Phật đồ vật bên trong, vậy hãy cùng thiên thư như thế ấy được. Đáp ứng ngươi. Long Phi nói, ê một hồi. Ca Điếc hưng phấn nói, ê một hồi liền được rồi, mặc kệ thắng thua ta đều sẽ dẫn ngươi đi. Không bao lâu, hai người đến trình diện ở ngoài bờ sông nhỏ, thanh phong phất quá, liễu diệp phiêu phiêu. Ca Điếc song quyền một ôm, nói, ể bếp trưởng tử, ta đến rồi. Đang khi nói chuyện, bước tiến của hắn hơi động, dưới chân Phật quang bắn ra, bắp thịt toàn thân tăng vọt lên, quần áo đều muốn căng nứt đi một nửa, khí thế cực kỳ chất phác. Long Phi hai mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, kẻ sức mạnh thật lớn. Có thể rõ ràng cảm nhận được ca điếc trên người thả ra ngoài chính thống Phật lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tự hồ có gan sức mạnh quay chung quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Long Phi tâm thần hơi động, ngân tinh cảnh giới khí tức bắn ra, hữu quyền bất thiên bất ỷ trực tiếp đấu đi tới. Thần lực trị phun trào, bộc phát ra, Long Phi trên người bùng nổ ra một trận hào quang màu bạc. Nắm đấm đấu, Long Phi lui nhanh mấy bước, ca điếc cũng theo lui nhanh mấy bước, cú đấm này hai người bất phân cao thấp nhất thời. Ca điếc hưng phấn hét ra một tiếng, nói, ngay trở lại. Bắp thịt cổ động càng thêm lợi hại, y phục trên người phát nứt, cách nổ vang lên, sức mạnh càng mạnh hơn, Long Phi khí tức cũng khẽ động, sức mạnh tăng lên, lại một lần nữa một quyền đấu đi tới. Nắm đấm va chạm, hai người lần thứ hai lui nhanh. Ca điếc nhìn Long Phi nói, ngươi quả nhiên đủ mạnh, ha ha ha. Bếp trưởng tử, ta muốn dùng 10 tầng sức mạnh rồi. Vù. Trên người hắn một ánh hào quang trói chặt, tràn vào nắm đấm ở trong, trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nghe loạt xoạt, một tiếng vang thật lớn, áo căng nứt đi, bắp thịt từng khối, dường như đồng nước đúc mà thành. Long Phi hai mắt một nanh, thầm nghĩ trong lòng, để ta liền nhìn ngươi 10 tầng sức mạnh mạnh bao nhiêu. Song quyền chìm xuống, ngân tinh cảnh giới sức mạnh toàn bộ mở ra, đồng thời Long Phi tử dương thánh thể sức mạnh cũng lập tức bộc phát ra, hai đạo sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt. Long Phi trong cơ thể đạo kia thánh Phật lực lượng bỗng nhiên hơi động dung hợp nắm đấm bên trong, đột nhiên nắm chặt, then chốt nổ vang lên, ấy đến. Không hề đẹp đẽ, lần thứ hai song quyền đấu cùng nhau, thời khắc này hai người cũng không có lập tức tách ra, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng ở va chạm. Long Phi có thể cảm nhận được ca điếc trên nắm tay loại kia chính thống Phật môn sức mạnh. Ca điếc nổi giận gầm lên một tiếng, nói, hãy cẩn thận rồi. Vù. Một đạo Phật quang từ hắn sau cổng bắn ra, Long Phi hai mắt ngơ ngác, bởi vì một cái to lớn vạn chữ từ trên lưng của hắn bay lên, kim quang chói mắt Phật môn chính thống, sức mạnh càng là chất phát cực kỳ. Ở ca điếc sau trên lưng có một đạo Phật ấn, không phải hình xăm, mà là từ lúc sinh ra đã mang theo dấu ấn, vạn chữ dấu ấn, đồng thời cũng gọi là Phật chủ dấu ấn, chính thống lực lượng.